Siêu Việt Tài Chính, chương 873, tôi muốn gặp cậu ấy. Góc truyện audio.com, Mã Hóa Đằng lúc này cũng nhíu mày lại bởi Doanh Doanh đưa ra một giải pháp cho hắn hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong giờ phút này. Nếu hắn phải ngồi 1-2 ngày để hợp tác điều tra nói theo đúng luật thì chỉ có thể ngồi đợi mà không có quyền liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Hắn hoàn toàn bị cô lập khỏi mọi hoạt động cần thiết cho đến khi mọi việc được giải quyết. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng trong thời điểm nhạy cảm này của việc cổ phiếu Tencent rơi giá tự do thì càng là vấn đề lớn. Hắn bị hợp tác điều tra sẽ để cho mọi người suy nghĩ như thế nào. Nhưng nếu không hợp tác thì đối với cao tầng ở sau lưng sẽ quay mặt không ủng hộ nữa. Hắn cần phải có một kế sách lưỡng toàn cho mọi việc ổn định cổ phiếu của chính mình cũng như để những người kia không thể nói được hắn không hợp tác. Ngoài việc này ra chúng ta không còn cách nào nữa sao? Ít nhất phải có một con đường chứ không lẽ bị động như thế này mà không làm được gì? Mã Hóa Đằng nhìn Doanh Doanh và mọi người trong phòng hắn lúc này trở lại vị trí vừa rồi ngồi xuống nhìn tất cả từng người trong phòng như muốn họ đưa ra giải pháp nào khác hơn, nhưng đáp lại là cái lắc đầu, bởi tình thế này hoàn toàn nằm ở phía bất lợi cho hắn, muốn không bị cũng không được. Nếu trước đây 1 giờ thì có thể cứu vãn nhưng thời điểm này thì không. Nếu như ngài có thể ở trên máy bay ra nước ngoài từ đó thông qua việc điều chỉnh cổ phiếu của Tencent lúc này có thể cần thiết. Nhưng với tình trạng bây giờ có lẽ hộ chiếu của ngài đã bị cấm bay. Nếu như có động thái nào khác còn bị quy chụp là trốn tránh điều ra. Khác với việc nếu ở nước ngoài trước chúng ta có thể viện lý do công tác và từ xa điều hành công ty còn có thể chứ ở thời điểm này thì không được. Doanh Doanh nhìn Mã Hóa Đằng nói ra những gì sẽ diễn ra theo chiều hướng nếu ngay lúc này Mã Hóa Đằng nghĩ đến trốn tránh. Việc bị bắt ngồi xổm 1-2 ngày là điều không thể thay đổi. Hơn nữa nó còn làm trầm trọng hơn tình trạng của Tencent. Thôi nếu đã đến nước này cũng không có cách nào khác. Cô hẳn là biết người cần thiết để báo cho tôi chuyện này rồi đúng không? Ở bên ngoài cô xem mà điều tra mọi việc rõ ràng cho tôi. Khi tôi trở về mọi thứ tôi muốn phải thật minh bạch. Mã Hóa Đằng vừa nói xong bên ngoài cánh cửa đã vang lên tiếng cốc của âm thanh gõ cửa. Hắn nhìn về phía cánh cửa thở dài một hơi. Rồi mới lên giọng nói, vào đi, dường như biết được những người đến đây với mục đích gì Mã Hóa Đằng cũng không làm khó bắt họ đợi bên ngoài mà để họ vào trong phòng. Hắn hiểu có kéo dài cũng không ra cách, chỉ có thể để cho Doanh Doanh bên ngoài tìm ra được những gì cần thiết hắn để yên lòng mấy người ở sau Phan Thế Anh nên bắt buộc phải đứng ra làm theo. Những gì những người đó sắp xếp. Bên ngoài cánh cửa một người phụ nữ mở ra phía sau cô ta một vài người đi cùng với trang phục công sở cần thấy và vài người cảnh sát đi cùng. Những người này quan sát bên trong căn phòng rồi một người đàn ông đứng ra hướng về phía Mã Hóa Đằng nói. Ông Mã Hóa Đằng, chúng tôi ở Ủy ban Giám sát Tài chính chúng tôi yêu cầu ông hợp tác điều tra vài sự việc liên quan đến vấn đề cổ phiếu của Tencent do quyết định của ông gây ra nên rối loạn thị trường, mời ông theo tôi làm rõ vài vấn đề cần thiết. Một người cảnh sát bước lên trên tay lấy ra cái còng tay đi hướng Mã Hóa Đằng còng xuống thì hắn đã lên tiếng. Không nhất thiết phải xong quy đi chứ tôi sẽ hợp tác không làm ra việc gì đâu mấy vị cứ yên tâm. Dù sao tôi cũng không chạy được. Có vấn đề gì tôi vẫn sẽ hợp tác, công ty của tôi vẫn còn hoạt động bình thường nên cái đó không cần đi. Người cảnh sát nghe Mã Hóa Đằng nói thế cũng nhìn người bên Ủy ban Giám sát Tài chính. Hắn cũng hiểu những người có thân phận như thế này bên trên chắc chắn sẽ có chỗ dựa cần thiết. Hắn dù sao cũng chỉ là một người cảnh sát làm theo lệnh cũng không thể đụng chạm tới những người này, huống chi là Mã Hóa Đằng còn có vẻ không có chống lại người thi hành công vụ mà hoàn toàn hợp tác. Được rồi, không cần thiết dùng còng đâu. Vậy mời ngài đi theo chúng tôi một chút, bên ngoài cũng có không ít ký giả nên mang theo còng cũng khó bề nói chuyện sau này. Việc tôi nói chắc ngài hiểu, người này nói với Mã Hóa Đằng, bởi vì khi đến đây bên ngoài Tencent chắc chắn đã đứng đợi không ít người, với những gì xảy ra của công ty Tencent hiện tại là tâm điểm nóng của dư luận báo chí, nhưng ký giả tác nghiệp luôn tập trung ở điểm nóng này. Không thể nào họ thấy đám người cảnh sát và ủy ban giám sát tài chính đến mà không đánh hơi được điều gì. Họ sẽ tập trung đợi Mã Hóa Đằng hoặc mấy người này trở ra để thu thập tin tức là điều dễ hiểu. Được rồi, tôi biết mình phải làm sao. Họ cũng không thể nào lấy được tin tức cần thiết gì đâu. Tôi chỉ đi hợp tác điều tra cần thiết thôi mà. Cổ phiếu Tencent trước sau gì cũng sẽ phục hồi lại khi mọi chuyện đã sáng tỏ thôi. Doanh Doanh và mọi người lúc này đều không nói được lời nào. Việc Mã Hóa Đằng như thế này chắc chắn là không thể làm gì khác. Thay đổi trước mắt là hạn chế tin tức trái chiều về việc Mã Hóa Đằng bị ủy ban giám sát đem đi thế này. Đi thôi, ở đây nữa cũng không làm gì. Doanh Doanh, cô với mọi người đi cùng tôi ra trước công ty nào. Đám người ký giả nhiều chuyện đó, nếu mà thấy tôi đi không một mình ra không khéo lại có thêm nhiều chuyện để viết đấy. Mã Hóa Đằng lúc này chỉ mỉm cười nói với Doanh Doanh với mọi người trong phòng, trong khi đó hắn đứng lên khỏi cái bàn mình đang ngồi bước về phía của mấy người bên ủy ban giám sát tài chính. Doanh Doanh gật đầu ra hiệu cho mọi người trong phòng làm theo ý kiến vừa rồi của Mã Hóa Đằng. Từ phòng của Mã Hóa Đằng đi ra khỏi hành lang cũng làm một số người chú ý. Việc hắn đi lại mang theo nhiều người khi rời phòng họp đều có thể thấy quen mắt, nhưng hôm nay lại có thêm cảnh sát làm một số nhân viên tò mò cùng. Không ít, nhưng lòng hiếu kỳ ấy ngay lập tức bởi những người chịu trách nhiệm chính của bộ phận của họ nhanh chóng làm ra hành động. Không để những nhân viên chú ý quá nhiều. Quãng đường Mã Hóa Đằng cùng với mọi người đi theo hai cái thang máy được chuẩn bị từ khi họ bước ra khỏi phòng họp được nhân viên báo cho người lễ. Tân bên dưới bấm thang lên phục vụ đã thấy được không quá khó để cho hai thang máy đưa toàn bộ hơn chục người xuống sảnh tầng trệt. Mã Hóa Đằng đứng trong phòng thang máy cùng với những người bên ủy ban giám sát và cảnh sát. Nhưng người của công ty Tencent thì đi cùng với Doanh Doanh bên một buồng thang máy khác. Khi cánh cửa khép lại, Mã Hóa Đằng chỉ im lặng đứng nhìn hình ảnh của mình trong những tấm kim loại của cánh cửa. Chiếc thang máy mọi thường phải dừng lại ở những tầng lầu để phục vụ những người khác. Nay được trưng dụng chỉ để cho Mã Hóa Đằng với những người khác đi xuống một tốc độ nhanh chóng. Cả hai buồng thang máy một trước một sau đều dừng lại ở tầng trệt. Người cảnh sát bước ra trước đi theo sau là Mã Hóa Đằng, tiếp theo mới đến những người bên ủy ban giám sát. Doanh Doanh đi cùng với Mã Hóa Đằng như bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Những người còn lại đi ở phía sau cùng. Mã Hóa Đằng lúc này cũng nhắc nhở lại với Doanh Doanh, lời nói cũng không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe. Mấy người bên ủy ban giám sát ở phía sau cũng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Cô xem ở lại trong vài giờ tới ổn định mọi thứ trong công ty như thường. Việc còn lại là tìm hiểu chúng ta bị như thế này đối phương còn có mục đích nào khác nữa hay không. Nếu được cô đến gặp cậu ta xem cậu ta muốn gì. Nói với cậu ta tôi muốn gặp cậu ấy, hy vọng cậu ta sắp xếp. Đối phương giờ có thân phận đến cả tôi cũng không động được thì tốt nhất đừng đắc tội. Trước mắt cứ làm như thế, nếu sau đó có việc gì chúng ta sẽ tìm cách sao? Doanh Doanh khá bất ngờ với những lời nói của Mã Hóa Đằng, bởi một người cao ngạo như hắn chưa bao giờ lại nói ra điều này với đối thủ cạnh tranh. Kể cả Bách Quân, Mã Hóa Đằng cũng chỉ nói chuyện với mức ngang hàng mà không phải e ngại như thế này. Vâng, tôi sẽ liên hệ Sở Ninh để gặp Trương Hạo, để xem có thể thuyết phục người phía sau cậu ấy hay không. Việc này tôi không dám chắc đối phương sẽ đồng ý hay không, ngài cũng biết cậu ta như thế nào rồi đấy. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức, có thể quan trọng là cậu ta muốn gặp chúng ta hay không thôi. Ừ, cô cứ thử đi. Trước mắt là như thế, còn những thứ còn lại, Cố Dung tài chính còn lại xem có thể cứu vãn được tình hình nào không. Trước khi đối phương có thể thắng lợi thì chúng ta cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế. Chỉ sợ là bây giờ tài chính muốn vay mượn hoặc cầm cố tài sản cũng không ai dám nhận thôi. Mã Hóa Đằng nói ra lời này kèm theo một hơi thở dài. Khi này hắn và mọi người đã đến cổng chính của Tencent, cánh cửa kính vừa kéo ra theo cảm biến tự động có người ra vào. cánh cửa mở rộng ra phía trước mặt của Mã Hóa Đằng là những người ký giả trong tay máy ảnh không ngừng nhấp nháy hướng về phía hắn. Đám người cầm máy ghi âm chuyên dụng và điện thoại đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những lời nói của hắn khi bị đưa đi. Doanh Doanh lúc này nhìn tràng cảnh bên ngoài cũng thật sự bực tức bởi lúc cần những người này dường như không mấy động tâm tới mấy lời mời họp báo. Nhưng khi có chuyện lại tập trung như ong thấy mật, cái đám này thật khi cần không thấy, khi không cần lại đến một lúc như thế này đúng là đánh hơi thấy mùi là đến. Không thể nói vậy, đám người này nghề của họ là bới móc cho ra chuyện mà. Chuẩn bị tâm lý bình tĩnh là được. Cách chương.